Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, cầm thú. 2. Ở Trịnh gia đợi nửa cái biến mất trái phải, Trịnh Quang Vũ rốt cục trở về. Bên người còn mang theo mười mấy huynh đệ. Tiến cửa, Trịnh Quang Vũ lập tức đưa ánh mắt khóa ổn định ở Lăng Trần trên thân. Vênh váo hung hăng nói: "Họ Lăng, ngươi tìm ta nhà tới làm gì, cút nhanh lên ra ngoài. Không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Ngươi vừa rồi làm cái gì đi?" Lăng Trần hồn nhiên không có đem uy hiếp của hắn để ở trong lòng, nói thẳng hỏi: "Má nó, ngươi là người thế nào của ta? Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi Lan? Đừng để ta lại nhìn thấy ngươi." Lăng Trần sắc mặt bình tĩnh nói: "Ta chỉ hỏi ngươi một câu, Lãnh Phỉ Phỉ ở đâu? Nói cho ta biết, ta lập tức rời đi." Trịnh Quang Vũ phi nhổ nước miếng, một mặt ghét bỏ nói: "Ta cùng cái kia vong ân phụ nghĩa nữ nhân không có liên hệ. Ngươi hỏi ta cũng vô dụng. Ngươi muốn tìm nàng, mình đi báo động, ta không có nghĩa vụ giúp ngươi." Lăng Trần tiến lên một bước, đi đến hắn phụ cận, nhìn chằm chằm cặp mắt của hắn, cảm nhận được hắn trong mắt sắc bén. Trịnh Quang Vũ không tự chủ lui về sau lui, ánh mắt trở nên né tránh. "Tốt, ta tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi cùng chuyện này không quan hệ." "Hạo Tử, chúng ta đi." Từ cư dân lâu đi ra, hai người ngồi trở lại trên xe. Nam Vinh Hạo đang chuẩn bị phát động xe, lại bị Lăng Trần ngăn lại. "Đừng có gấp, chúng ta phải chờ tới người còn chưa tới." "Chờ ai?" Nam Vinh Hạo nghi hoặc nói. "Trịnh Quang Vũ, Lãnh Phỉ Phỉ mất tích hẳn là cùng hắn có quan hệ." "Trần ca, ngươi làm sao biết rõ?" Lăng Trần nhàn nhạt nói. "Vừa rồi Trịnh Quốc Trọng cho Trịnh Quang Vũ gọi điện thoại thời điểm, ta nghe được bọn hắn nói chuyện. Trịnh Quang Vũ nói hắn ở bên ngoài cùng các huynh đệ uống rượu. Nhưng ta đến gần thời điểm ngửi qua, trên người hắn căn bản không có mùi rượu, đủ để chứng minh hắn đang nói láo. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể nói rõ hắn có vấn đề, không thể 100% cam đoan hắn cùng Lãnh Phỉ Phỉ mất tích có liên hệ." Ở xe bên trong ngồi hơn 10 phút, Trịnh Quang Vũ liền dẫn hắn đám kia huynh đệ xuống lầu. Một đám người dưới lầu rút mấy điếu thuốc, cười hàn huyên một hồi, lúc này mới cắt tự rời đi. Đợi cho những người khác sau khi đi, Trịnh Quang Vũ một mình đi đến bên đường, ngăn cản một cỗ taxi, lái vào ngựa đường, theo sau, đi theo kế trình xe chạy ước chừng 20 phút, đối với mới dần dần giảm tốc độ. Đứng tại ven đường, nhìn thấy Trịnh Quang Vũ xuống xe, Lăng Trần cùng Nam Vinh Hạo lập tức đi theo, theo đuôi ở phía sau hắn. Chỉ chốc lát sau, ba người một trước một sau đi tới một nhà bỏ hoang nhà xưởng bên ngoài. Nam Vinh Hạo trốn ở mạnh trong góc, nhìn lấy từ bên cạnh cửa tiến vào nhà xưởng Trịnh Quang Vũ, hừ nhẹ nói: "Đêm hôm khuya khoắt, thế mà chạy đến loại địa phương này tới. Trần ca, xem ra ngươi nói không sai, gia hỏa này rất có vấn đề." "Đúng thế, cũng không nhìn một chút ta là ai." Nói, Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái dãy số, cúp điện thoại. Lăng Trần bàn giao nói: "Hạo Tử, ngươi ở lại bên ngoài chờ lấy, đợi sẽ có người sẽ tới. Ta đi vào trước tìm Lãnh Phỉ Phỉ." "Được rồi." Tiến vào nhà xưởng, Lăng Trần bốn phía nhìn chung quanh hai mắt, chung quanh đen như mực, tia sáng ảm đạm. Không bao lâu, hắn chú ý tới nhà xưởng bên trong có một chỗ có ánh sáng truyền đến, lập tức tăng tốc bước chân đi tới. Giờ phút này, ở phòng nhỏ bên trong, Trịnh Quang Vũ nhìn lấy nằm ở trên giường, bày thành một chữ to hình Lãnh Phỉ Phỉ, chỉ cảm thấy dục hỏa bốc lên, đã có chút khắc chế không được. "Hảo muội muội, chờ lấy, ca ca ta lập tức đến sủng hạnh ngươi." Trịnh Quang Vũ cười hắc hắc nói, không kịp chờ đợi từ trong túi móc xuất một bao thuốc, sau đó đem trước đó lấy lòng nước suối đổ vào chăn mền, theo dược phấn dung nhập nước bên trong. Hắn nâng chung trà lên, đi đến cạnh đầu giường, đem Lãnh Phỉ Phỉ đầu đỡ dậy, thuận tay đem nàng trên miệng vải lấy xuống. "Đến, uống nó đi, mơ tưởng. Lãnh Phỉ Phỉ mặt như băng xương, lạnh lùng từ hàm răng bên trong nhả ra hai chữ, ngậm chặt miệng môi, nghe lời, uống thứ này, bao ngươi đêm nay vui vô biên. Bất quá, Lãnh Phỉ Phỉ căn bản bất vi sở động, gắt gao cắn hàm răng, vừa mới nghe được cửa phòng mở âm thanh thời điểm, trong lòng của nàng vẫn tồn tại một chút hy vọng. Thế nhưng là, khi thấy vào cửa là Trịnh Quang Vũ, nàng chỉ có một chút hy vọng lập tức biến thành tuyệt vọng. Phỉ Phỉ, người tốt nhất ngoan ngoãn uống, đừng ép ta đánh. Trịnh Quang Vũ nhíu nhíu mày, gặp Lãnh Phỉ Phỉ thủy chung không chịu há mồm, hắn lập tức đã đợi không kịp, một tay lấy nàng đè lên giường, nắm miệng của nàng, muốn mạnh mẽ đem nước rót vào trong miệng của nàng. Thế nhưng là, Lãnh Phỉ Phỉ chết cắn răng, để Trịnh Quang Vũ không có biện pháp nào. Mẹ nó, đã không nhịn được Trịnh Quang Vũ giận mắng một tiếng, một quyền truy hướng Lãnh Phỉ Phỉ bụng. A, thân thể bị đau, Lãnh Phỉ Phỉ lập tức chịu đựng không nổi kêu bắt đầu. Thừa dịp này thời cơ, Trịnh Quang Vũ đem trà nước trong chén toàn bộ hướng trong miệng của nàng ngã xuống. Tuy nhiên có hơn phân nửa tung tóe đổ ra ngoài, nhưng vẫn có một bộ phận nuốt vào Lãnh Phỉ Phỉ cổ họng. Thấy thế, Trịnh Quang Vũ cười đắc ý nói: "Hảo muội muội của ta, đêm nay ngươi liền hảo hảo hưởng thụ đi." Nói, hắn đặt chén trà xuống, hắn không kịp chờ đợi cởi áo của mình, sắc mị mị nhìn lấy Lãnh Phỉ Phỉ cái kia bộ ngực đầy đạn, chuẩn bị đưa tay đi mở ra nàng nội y, phóng thích cái kia hai đoàn đầy đạn. Nhìn thấy cử động của hắn, Lãnh Phỉ Phỉ lập tức tâm như cho tàn, không tự chủ được nhắm mắt lại, mắt góc lệ quang trong suốt. Nhưng mà, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng vang lớn đột ngột truyền đến, Trịnh Quang Vũ lấy làm kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn về cổng nhìn lại, lập tức, chỉ gặp Lăng Trần đứng ở ngoài cửa, đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên hắn, là ngươi ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong, Lăng Trần một cái đi nhanh vọt tới trước người hắn, tay trái một bạt tai hung hăng vung trên mặt của hắn, đem hắn từ trên giường rút ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời, Trịnh Quang Vũ chỉ cảm thấy mắt nổi đom đóm, ngay cả đông nam tây bắc đều phân không rõ. Phỉ Phỉ, người không sao chứ? Lăng Trần vội vàng giải khai Lãnh Phỉ Phỉ trên tay chân dây thừng, một mặt quan tâm nói. Lăng Trần, chấm ngoặc kép, Lãnh Phỉ Phỉ dùng lực nháy mắt, cảm giác trước mắt bóng người đông đảo, cái gì đều trở nên mơ hồ bắt đầu, thân thể không khỏi dâng lên một đám lửa nóng, thiêu đốt lấy nàng thần trí. Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ, Lăng Trần gặp nàng mặt mũi tràn đầy mơ hồ, thế là lung lay bờ vai của nàng, ý đồ đem nàng tỉnh lại, thế nhưng là, lại một điểm hiệu quả đều không có. Lãnh Phỉ Phỉ khuôn mặt càng ngày càng đỏ bừng, phối hợp tấm kia thanh tú tuyệt lệ khuôn mặt, giống như một cái mê người đại bình quả, để cho người ta có cắn một cái dục vọng cùng xúc động. Lúc này, Lăng Trần chú ý tới Lãnh Phỉ Phỉ trên thân lưu lại nước đọng, cùng bày đặt ở chén trà bên cạnh, trong lòng không khỏi nhất động. Hắn xoay người, nhìn ngó nghiêng hai phía một chút, ánh mắt rất nhanh bị ném vứt bỏ trên mặt đất một túi nhỏ gói thuốc hấp dẫn. Nhặt lên gói thuốc, hắn đặt ở trước mũi ngửi ngửi, lông mày lập tức cau lên tới. Khốn nạn, quá không phải thứ gì, vậy mà đối với muội muội của mình dùng cái này loại hạ lưu đồ chơi. Nhìn cả người nổi lên sắc mặt ửng đỏ Lãnh Phỉ Phỉ, Lăng Trần không để ý tới còn lại, vội vàng vọt tới trước giường, một tay lấy nàng ôm lên, chuẩn bị đưa đi bệnh viện rửa ruột. Nhưng ai có thể tưởng đến, Lãnh Phỉ Phỉ đột nhiên ôm cổ của hắn, dùng lực hướng xuống kéo một phát, lập tức hắn một đầu va vào cái kia hai đoàn đầy đạn bên trong. Ta không được, cho ta muốn, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.